Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 333, rút đi, gocchuyenaudio.com. Cơ Phóng, là đại chu thiên tử tục đanh đã có bao nhiêu năm, chưa từng có người dám gọi thẳng kỳ danh, càng là tại loại này vạn chúng nhìn chừng chừng dưới tình hình Minh Trạch chân quân cất bước tiến lên, thần sắc lạnh lùng, hét lớn một tiếng. Huyết Nha Vương, nơi này là đại chu vương thành, không được phép ngươi đang ở đây này kiêu ngạo càn rỡ. Tuy là nói như vậy, nhưng Minh Trạch chân quân nhưng không có ra tay. Huyết Nha Vương lai lịch, hắn nhìn thấy tận mắt Chu Thiên Tử không mở miệng, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ cho Đại Chu Vương triều mang đến khó có thể ngăn cản tai họa. Ta lập lại lần nữa, hôm nay ta muốn dẫn đi Tô Tử Mặc. Huyết Nha Vương ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt âm lãnh cuối cùng rơi vào Chu Thiên Tử trên mặt, chậm rãi nói ra. Ai dám ngăn trở chính là cùng ta Huyết Nha Cung là địch. Đúng, Chu Thiên Tử bàn tay trùng trùng điệp điệp rơi xuống, bên cạnh cái bàn vỡ ra. Chu Thiên Tử chậm rãi đứng dậy, trong mắt toát ra lăng lệ ác liệt sát phạt chi ý, vừa muốn mở miệng, trong đầu của hắn rồi lại vang lên một giọng già nua. Cơ Phóng, chuyện này, không cần lo cho rồi. Nghe được cái thanh âm này, Chu Thiên Tử trong lòng chấn động. Nếu như là người bên ngoài khuyên bảo, Chu Thiên Tử còn sẽ có làm cho do dự, nhưng người nói chuyện là Cơ gia lão tổ, Đại Chu Vương triều sáng lập người, sống gần vạn năm lão quái. Cũng chính là có vị này tồn tại, Đại Chu Vương triều mới có thể sừng sững vạn năm không ngã, thống ngự bốn phương. Cơ gia lão tổ mà nói, chính là thánh chỉ nghiêm túc. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, Chu Thiên Tử vừa đứng dậy, rồi lại chậm rãi ngồi xuống, khí thế trên người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sắc mặt có chút khó coi. Phụ hoàng, Cơ Giao Tuyết ý thức được cái gì, nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Chu Thiên Tử nhắm hai mắt lại, khẽ lắc đầu, ý bảo chính mình bất lực. Cơ Giao Tuyết sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch. Tô Tử Mặc cũng nheo lại hai mắt âm thầm kinh hãi. Nếu như tại nơi này dưới tình hình, Chu Thiên Tử đều không ra mặt, bằng vào lấy Huyền Dịch cùng Liễu Tuệ hai người, căn bản là ngăn không được Huyết Nha Vương. Nói cách khác, hắn hôm nay tất nhiên sẽ bị Huyết Nha Vương mang đi. Sẽ có kết cục như thế nào, có thể nghĩ. Tô Tử Mặc đột nhiên ý thức được, đã từng đuổi giết hắn chính là cái người kia, mặc dù đang con thần long kia uy áp bao phủ phía dưới, chật vật không chịu nổi, nhưng người này so với hắn trong tưởng tượng muốn kinh khủng nhiều. Ít nhất liền Đại Chu Vương triều đều muốn tránh kỳ phong mang. Ha ha, Huyết Nha Vương khẽ cười một tiếng, gật đầu nói. Đúng vậy, như vậy là được rồi. Cơ Yêu Tinh thấy tình thế không đúng, vội vàng truyền âm thúc giục nói. Cố Di, ngươi nhanh muốn nghĩ biện pháp, Tô Tử Mặc một khi bị bắt đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta có thể có cái biện pháp gì? Cố Tích lắc đầu nói. Ta đã sớm nói, ngũ hành tán trong kết quả không trọng yếu, cái này Tô Tử Mặc đắc tội Huyết Nha Cung, cũng là nên có kiếp nạn này. Cái kia cũng không thể trơ mắt nhìn xem hắn bị bắt đi à, Cố Di ngươi ra tay đi. Cơ Yêu Tinh nhẹ trao lại lông mày. Vô dụng, Cố Tích thản nhiên nói. Coi như là ta có thể cứu hắn lúc này đây, chờ hắn theo thượng cổ chiến trường trở về hay là muốn chết, hơn nữa Phiếu Miểu Phong cũng sẽ được lọt vào đại kiếp nạn, rất có thể như vậy hủy diệt. Đi truyền tin vị tiền bối kia, Cơ Yêu Tinh vừa mở miệng đã bị Cố Tích cắt ngang. gocchuyenaudio.com, hắn là Tu La Tông đấy, Tu La Tông tu luyện là tuyệt tình đạo, ngươi cho rằng hắn sẽ ra tay. Cơ Yêu Tinh ngữ khí kiên quyết nói. Cố Di, sau này sự tình rồi hãy nói, nhưng lần này ngươi nhất định phải cứu Tô Tử Mặc. Cố Tích từ chối cho ý kiến, đầu hơi hơi thở dài một tiếng. Huyết Nha Vương đi vào Tô Tử Mặc đối diện cách đó không xa, lạnh lùng cười, lộ ra một vòng dày đặc hàm răng trắng, âm u nói. Tô Tử Mặc ngươi cam chịu số phận đi. Oanh, Huyết Nha Vương dò xét xuất thủ trưởng, dường như vượt qua vô tận hư không, trong nháy mắt đi vào Tô Tử Mặc trước mặt. Huyền Dịch Liễu Tuệ đám người căn bản không kịp cứu giúp. Hơn nữa, coi như là hai người ra tay, cũng không cách nào dung chuyển Huyết Nha Vương lực lượng. Phanh, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc trước người, đột nhiên thêm một con thon dài bàn tay trắng nõn, nhìn qua nhu nhược mềm mại, rồi lại hời hợt đem Huyết Nha Vương bàn tay ngăn cản trở về. Hà, Huyết Nha Vương thần sắc biến đổi, híp mắt nhìn đi, đối diện trên một đôi mà mị hoặc mê ly hai con ngươi, giống như xuân thủy bình thường, nhộn nhạo lên nhẹ nhẹ rung động. Trong nháy mắt Huyết Nha Vương đã bị mất phương hướng đi vào thần sắc mê mang. Trong mắt người chung quanh Cố Tích hai mắt không có gì, liền như vậy bình tĩnh nhìn Huyết Nha Vương. Nhưng ở Huyết Nha Vương trong mắt Cố Tích hai con ngươi tựa hồ tản mát ra hai đạo biến hóa kỳ lạ ma huyễn hào quang, sinh ra một loại lực lượng thần bí có thể khống chế tinh thần của hắn, mê hoặc hết thảy. Đột nhiên, Huyết Nha Vương đáy mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng huyết quang, trong cơ thể sinh ra một loại khác lực lượng cực độ tà ác cường đại. Huyết Nha Vương bỗng nhiên bừng tỉnh, cảm giác được hai mắt mơ hồ đau đớn. ngươi dám ngăn ta Huyết Nha cung? Huyết Nha Vương điều tức một chút cũng không dám lại đi coi chừng tiếp, chỉ là nghiêm nghị hỏi. Cố Tích thản nhiên nói, ngươi trở về đi, người này ta bảo vệ rồi. Ngươi giữ được sao? Ít nhất hôm nay, ngươi mang không đi hắn. Huyết Nha Vương mặt sắc mặt xanh mét tại nguyên chỗ trầm ngâm hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu, nói. Tốt tốt tốt, một năm sau đó, đợi chủ nhân xuất quan thời điểm ta ngược lại muốn nhìn ai có thể giữ được hắn. Huyết Nha Vương bay lên trời, biến hóa nhanh chóng, đã thành một đầu toàn thân nước sơn màu đen ô nha, nháy màu đỏ tươi hai mắt vội vã mà đi, rất nhanh chui vào phương xa phía chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Phiếu Miểu Phong mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngay tại lúc này Giao Phong ở bên trong, bọn hắn thật sự cho rằng, Tô Tử Mặc cũng bị Huyết Nha Vương mang đi. Tô Tử Mặc quay người, đi vào Cố Tích trước người thật sâu cúi đầu trầm giọng nói. Đa tạ tiền bối cứu giúp. Ừ, Cố Tích gật gật đầu, cũng không nói gì. Một màn này, được tại trong mắt mọi người, nhưng là một cái khác lần cảm xúc. Tô Tử Mặc cũng bị Huyết Nha Vương mang đi, phần lớn tông môn đều ôm xem náo nhiệt tâm tư, còn có giống như chân hỏa môn loại này, càng là nhìn có chút hả hê. Hơn nữa, tất cả mọi người nhìn ra được liền Chu Thiên Tử cũng không nguyện đi trêu chọc Huyết Nha cung, lựa chọn trầm mặc không nói. Không nghĩ tới, Cố Tích ra tay, rồi lại đem Tô Tử Mặc cứu xuống dưới. Chẳng lẽ Thiên Bảo đấu giá phường thực lực so với toàn bộ Đại Chu Vương triều đều cường đại hơn, dám cùng Huyết Nha cung khiêu chiến. Góc truyện audio.com, mọi người mơ hồ cảm giác được Cố Tích tựa hồ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, vẻn vẹn chỉ là Thiên Bảo đấu giá phường đại tổng quản. Minh Trạch Chân Quân ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói. Chư vị yên tĩnh, bốn bảng tu sĩ đi theo ta tiến cung, chọn lựa ban thưởng. Tô Tử Mặc trước đem Huyền Dịch, Liễu Tuệ mấy vị Phiếu Miểu Phong tu sĩ đưa đến Mặc Linh luyện khí phường ở bên trong, mới theo Minh Trạch Chân Quân tiến cung. Nhiệm kỳ hai ngày này chính đang đột phá tình trạng nguy cấp, cũng không đến quan sát tông môn thi đấu, Tô Tử Mặc an bài Dạ Linh tại luyện khí phường trong thủ hộ cũng là tính an toàn. Lần này, Tô Tử Mặc tại khí bảng, linh bảng trên lưu danh, có thể tùy ý chọn lựa một kiện linh khí, còn có thể tùy ý chọn lựa một quyển linh thuật bí quyết. Đối với chọn lựa linh khí, Tô Tử Mặc hào hứng không lớn. Đại Chu Vương Triều không có khả năng đem hoàn mỹ linh khí cùng tiên thiên linh khí lấy ra với tư cách ban thưởng, mặt khác phẩm giai linh khí, lại không vào được Tô Tử Mặc mắt. Nhưng Đại Chu Vương Triều thành lập gần vạn năm, cái này trong nội cung tất nhiên cất giấu không ít linh thuật bí tịch, Tô Tử Mặc ngược lại thật muốn đi xem một cái, có lẽ có thể đào đến cái gì thất truyền bí thuật cũng nói không chừng. Cách chương.